Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 24, Thanh Mộc. Cái kia tóc tím thân ảnh, là A Tử, cái kia bạch y tiểu nha đầu, còn có Khách Khôn, nguyên lai là bọn hắn ba tên tiểu gia hỏa, ba người bọn hắn tại Thiên Cung rất nhiều đệ tử ở giữa. Mặc dù không coi là cao cấp nhất, nhưng cũng là xếp tại trung thượng tầng lần. Đặc biệt A Tử tốc độ, còn có tiểu nha đầu kia ý thức công kích đều rất đặc thù. Ba người bọn họ liên thủ, e là cho dù là Mộc Ngân đối đầu, đều sẽ rất cật lực. A, không. Trước đây Mộc Ngân đối đầu có lẽ sẽ rất cật lực. Bất quá bây giờ nha, Mộc Ngân cũng có thể tương đối buông lỏng đánh bại ba người bọn họ. Trưởng lão viện tất cả trường, lão nhóm đều tùy ý bàn luận. Bọn hắn chỉ quan tâm Thiên Cung ba vị đệ tử, còn như cái kia trung niên đầu chọc nam tử, mặc dù là thiên địa tôn giả, lại căn bản là không có cách dẫn tới bọn hắn chú ý. Dù sao Thiên Cung đệ tử chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp, tương lai đều là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, so cái kia trung niên đầu chọc nam tử tiềm lực đại quá nhiều. Cái kia mặc áo bào đen cõng lấy chiến đao tiểu tử kia, chính là bọn họ ba cái đối thủ. Cái kia chính là Diễm, xác thực chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi, nhưng hắn thật có lợi hại như vậy sao? Trưởng lão viện tất cả trưởng lão đều rất hoài nghi, có thể vẻn vẹn một hồi, trong hình người đã xuất thủ, đầu tiên tự nhiên là thanh niên tóc tím kia xuất thủ. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ khiếp sợ rất nhiều người. Tấm tắc, A Tử tốc độ xác thực rất tốt. So với bình thường thiên địa tôn giả đều muốn nhanh lên rất nhiều. Lúc này có trưởng lão than thở. Nhưng đột nhiên, trong bức tranh thanh niên áo bào đen kia lên đường, trên người ma khí bạo một phát, nhất huyễn phía dưới, liền đi tới thanh niên tóc tím phía sau. Làm sao có thể, thật là nhanh chóng tốc độ này, đều nhanh theo kịp đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ. Làm sao có thể lại nhanh như vậy? Trưởng lão viện tất cả trưởng lão đều khiếp sợ vô cùng. Nhưng bọn họ cũng không biết. Phùng Diễm vốn là tương đối am hiểu tốc độ. Cộng thêm bất tử ma quyết trực tiếp đề thăng gấp 7 tốc độ. Bạo phát cũng liền so đỉnh tiêm thiên địa tôn giả kém hơn một chút. Bất quá Phùng Diễm hiện tại chiến lực nếu như toàn lực bạo phát, cái kia chính là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ. Tốc độ ngược lại thành liên lụy. Tự nhiên muốn trở nên nhanh hơn, mới sẽ đem chú ý đánh tới huyết quang độn pháp trên đầu. Trong bức tranh Phùng Diễm bạo phát, trong nháy mắt liền đem thanh niên tóc tím đánh lui. Theo sát bạch y nữ tử kia cùng nam tử khôi ngô cũng đồng thời xuất thủ. Có thể Phùng Diễm tại ngạnh sinh sinh thừa nhận bạch y nữ tử kia ý thức công kích đồng thời, như trước một đao đem nam tử khôi ngô đánh bay ra ngoài. Sau đó lườm mắt một cái, bạch y nữ tử liền đần độn đứng lên. Khiếp sợ trưởng lão viện sở hữu trưởng lão đều khiếp sợ. Còn như cuối cùng cái kia trung niên đầu chọc nam tử xuất thủ, đã không được bọn hắn nhìn ở trong mắt. Bọn hắn biết rõ, có thể đánh bại dễ dàng nam tử tóc tím ba người Diễm, đánh bại một gã phổ thông thiên địa tôn giả, quá bình thường. Bọn hắn khiếp sợ là, Phùng Diễm vừa mới trong nháy mắt bộc phát ra chiến lực, tốc độ so A Tử còn nhanh hơn rất nhiều. Tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tôn giả ý thức rất mạnh. Tiểu nha đầu kia ý thức cũng đạt được phổ thông thiên địa tôn giả cấp độ. Nàng toàn lực thi triển ý thức công kích. Theo đạo lý coi như là thiên địa tôn giả ý thức cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng mới là. Có thể cái kia Diễm lại không nhúc nhích tí nào tại tao ngộ ý thức công kích đồng thời, vẫn có thể một đao đem Khách Khôn cho đánh bay đi ra ngoài. Tà Thiên, tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ không dám tin. Lúc này, cái kia Thiên Cửu mở miệng trịnh trọng nói. A Tử, Bạch Ngưng, Khách Khôn, ba người bọn họ đều là Tà Thiên Cung tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài. Tuyệt đối là cửu hằng quốc độ vô số bản nguyên tôn giả bên trong, đứng ở cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Coi như đối mặt thiên địa tôn giả, ba người bọn họ bất kỳ người nào đều có thể lực chiến một trận. Có thể ba người bọn họ liên thủ, lại đơn giản thua ở Diễm thủ hạ. Thiên Cửu nói cho hết lời, toàn bộ phòng khách bầu không khí đã không gì sánh được ngưng trọng. Đại trưởng lão, người thấy thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Chiến Khung. Chiến Khung ánh mắt chỗ sâu cũng có nồng đậm khiếp sợ. Cái này diễm, thiên phú cao, dạng này thiên tài siêu cấp. Nhất định phải là ta Thiên Cung đệ tử Thiên Cửu. Người lập tức nghĩ biện pháp. Nhường hắn gia nhập Thiên Cung, ta đang có quyết định này. Thiên Cửu gật đầu, có thể chợt nhưng là cau mày. Bất quá vừa mới A Tử truyền tin trở về lại nói. Cái kia diễm tựa hồ đối ta Thiên Cung rất xem thường, khinh thị. Rất nhiều trưởng lão đều sửng sốt, theo sát nhưng đều là lửa giận toát ra. Dám coi khinh Thiên Cung, thật là cuồng vọng tiểu tử kia. Ta Thiên Cung nước mình chủ phủ xuống thứ nhất là một mực tồn tại. Vô tận tuế nguyệt hạ xuống, sinh ra vô số khó tin thiên tài. Hắn thiên phú mặc dù rất mạnh, bất quá tại ta Thiên Cung trong lịch sử vô số thiên tài bên trong, cũng không phải không ai có thể so sánh. Hắn cuồng cái gì cuồng? Hừ, tiểu gia hỏa này cần phải vẫn chỉ là một cái sững sờ xanh đầu. Ý có điểm thiên phú liền không nói người khác để vào mắt. Thiếu khuyết tôi luyện, bất quá hắn thiên phú xác thực được. Nếu như cực kỳ bồi dưỡng, tiến hành tôi luyện, tương lai nhất định là ta Cửu Hằng quốc độ một phương siêu cấp bá chủ. Tất cả trưởng lão nghị luận, ầm ĩ, ha ha, thiên tài nha, có điểm ngạo khí, coi là cái gì, Chiến Khung nhưng là cười, càng là cao ngạo thiên tài, bọn hắn tiềm lực lại càng lớn, còn như tính, về sau nhiều hơn tôi luyện chính là, người này thiên phú được. Tương lai nếu như cực kỳ bồi dưỡng, nói không chừng thực lực đều có thể vượt qua ta, nhất thời tất cả mọi người là cả kinh. Vượt qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người thật là ta Cửu Hằng quốc độ người mạnh nhất, trừ quốc chủ ở ngoài. Ai có thể bì kịp được ngươi? Tất cả mọi người ngạc nhiên. Chiến Khung, Cửu Hằng quốc độ quốc chủ phía dưới người thứ nhất, đã từng bọn hắn quốc chủ Cửu Hằng tung hoành nguyên giới lúc. Chiến Khung cũng theo một chỗ lưu lạc, tại nguyên giới cũng xông ra danh tiếng hiển hách, tại rất nhiều thiên địa tôn giả bên trong, hắn cũng được hưởng vô địch tên. Thực lực của hắn, càng là thâm bất khả chắc bởi vì ban đầu ở nguyên giới lưu lạc lúc, Chiến Khung đã là vô địch thiên địa tôn giả cấp độ. Mà khi đó hắn đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ cũng không có viên mãn. Nhưng bây giờ... hắn đã sớm đem tầng 12 địa huyền ảo tất cả đều lĩnh ngộ thành công. Liền mang theo còn học được quốc chủ Cửu Hằng sáng chế đại lượng đỉnh tiêm tuyệt học. Giống như cái kia huyết quang độn pháp. Toàn bộ Cửu Hằng quốc độ hiện tại cũng chỉ có Chiến Khung một cá nhân hội có thể nói. Chiến Khung so trước đây càng đáng sợ hơn. Có thể đến tột cùng cường đại đến loại kia cấp độ. Lại không người biết được. Bởi vì hắn đã sớm đứng ở Cửu Hằng quốc độ đỉnh đầu. Căn bản không người nào có thể khiêu chiến hắn. Coi như là mấy chục triệu năm trước, Thiên Cung xuất hiện vị kia siêu cấp yêu nghiệt. So với Mộc Ngân, thậm chí bọn hắn cảm thấy so diễm còn muốn đáng sợ vô số lần siêu cấp yêu nghiệt Thanh Mộc cái kia. Thanh Mộc làm người quá mức cao ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng thiên phú xác thực khó tin. Từ Thiên Cung sau khi tốt nghiệp, liền đến chỗ khiêu chiến khắp nơi cường giả. Ngay cả trưởng lão viện rất nhiều người đều thua ở dưới tay hắn. Lại cái này Thanh Mộc lúc đang chém giết căn bản không để ý tới đúng mực. Rõ ràng chỉ là khiêu chiến. Có thể hầu hết thời gian hắn đều trực tiếp đem đối phương giết chết. Lúc đó trưởng lão viện thì có không ít trưởng lão chết ở Thanh Mộc thủ hạ. Bởi vì Thanh Mộc quá mức điên cuồng. Thế cho nên dẫn tới Cửu Hằng quốc độ rất nhiều thực lực cường hãn địch ý. Nhưng Thanh Mộc thực lực mạnh, ai cũng không làm gì được hắn. Cuối cùng Thanh Mộc điên cuồng đến khiêu chiến Chiến Khung. Đó cũng là từ Cửu Hằng quốc chủ sau khi biến mất. Chiến Khung hiếm thấy một lần xuất thủ. Khi đó Thanh Mộc cũng đã đạt được vô địch thiên địa tôn giả cấp độ. Nhưng hắn đối mặt Chiến Khung, vẻn vẹn chỉ là ba cái hô hấp thời gian. Thanh Mộc liền hoàn bại, bị bại không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trận chiến kia khiếp sợ tất cả mọi người, cũng làm cho Thanh Mộc cảm thấy khó tin. Có thể Chiến Khung thật là rất nhẹ nhàng liền thắng. Kết quả cuối cùng, Thanh Mộc bị vĩnh cửu giam giữ tại Cửu Hằng quốc độ đáng sợ nhất ngục giam. Thiên Ma ngục ở giữa nguyên bản lấy Thanh Mộc điên cuồng trình độ cùng hành vi phạm tội. là cần phải bị trực tiếp xử tử. Nhưng mà Chiến Khung lại cố ý lưu hắn một mạng. Bởi vì hắn tin tưởng, bọn hắn quốc chủ sớm muộn cũng có một ngày hội trở về. Mà đến lúc đó quốc chủ khẳng định hội dẫn dắt bọn hắn đi nguyên giới chinh chiến. Mà Thanh Mộc đối bọn hắn mà nói, chính là cực kỳ mạnh mẽ chiến lược. Thật, Cửu Hằng quốc độ vô tận tuế nguyệt sinh ra thiên tài cường giả có rất nhiều. Bên trong có rất nhiều đều là điên cuồng hạng người. Liều lĩnh muốn phải trở nên mạnh hơn. Phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Mà kết quả cuối cùng, phần lớn đều là bị giam tại thiên ma ngục ở giữa. Cho nên, Cửu Hằng quốc độ thiên ma ngục, bên trong hiện tại thật đã hội tụ đại lượng đứng đầu cường giả. Cổ lực lượng này nếu như một lần lấy ra, e là cho dù là trưởng lão viện đều không thể trấn áp. Đương nhiên, thiên ma ngục không thể phá vỡ. Vô số năm qua đều chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên sẽ không xuất hiện biến cố gì. Đại trưởng lão, thực lực ngươi, e là cho dù tại cái kia mênh mông nguyên giới bên trong, trừ cùng quốc chủ một cái cấp bậc thánh cảnh tồn tại, cần phải không người là đối thủ của ngươi. Ngươi nói cái này diễm, có thể vượt qua ngươi. Làm sao có thể? Thiên Cửu nhịn không được hỏi. Ha ha, tiểu gia hỏa này thiên phú không tầm thường. Ta có cảm giác, hắn thiên phú tuyệt không thấp hơn trước đây Thanh Mộc. Mà Thanh Mộc tốc độ phát triển các ngươi lại không phải là chưa từng thấy qua. Chiến Khung cười vẫn ngắm nhìn chung quanh. Thanh Mộc, cái người điên kia, trước đây thật là giết ta trưởng lão viện không ít trưởng lão. Bất quá bây giờ đã bị nhốt vào thiên ma ngục bên trong. Chỉ là một cái người đáng thương a, Thiên Cửu khinh thường nói. Hắn có thể hay không thương? Thanh Mộc thiên phú xác thực để cho người ta cảm thấy khó tin. Hơn nữa coi như nhốt vào thiên ma ngục hắn trưởng thành như trước không thể tưởng tượng nổi. Đến bây giờ hắn đã là thiên ma ngục bên trong người thứ nhất. Lại hiện tại hắn thực lực cần phải đã không thua ta. Chiến Khung con mắt hơi nheo lại. Cái gì? Tất cả trưởng lão tất cả giật mình. Thanh Mộc thực lực vượt qua Chiến Khung. Chuyện này với bọn họ mà nói có thể tính không được chuyện gì tốt. Dù sao Chiến Khung quá mức điên cuồng. Nếu như tương lai có cơ hội từ thiên ma ngục bên trong đi ra, vậy thì đối với bọn họ hai nói, không khác nào một trận tai nạn. Mà từ tiểu gia hỏa này trên người, ta thấy Thanh Mộc cái bóng. Bất quá hắn hành sự mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng cũng không có đạt được cùng Thanh Mộc điên cuồng như vậy trình độ. Thiên Cửu, liền từ ngươi tự mình đi một chuyến đi. Đi đem vị thiên tài này tự mình tiếp nhận qua đây. Mặc kệ tiểu gia hỏa này đưa ra điều kiện gì, ngươi cũng tận lực bằng lòng hắn. Nếu như hắn ra điều kiện rất cao, ngươi vô pháp làm chủ. Đến lúc đó lại truyền tin hỏi ta là được. Chiến Khung nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng, Thiên Cửu lúc này gật đầu. Hả, đúng, đem vừa mới cái kia kính tượng mang tới Thiên Cung để một bên. Cho những tiểu tử kia một ít áp lực. Đặc biệt Mộc Ngân tiểu gia hỏa kia. Chiến Khung cuối cùng nói. Đúng, trưởng lão viện tất cả trưởng lão rất nhanh tán đi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.